Chương 659, hữu khứ vô hồi. Thủ không phát trên mặt biển, Hải Trường Sinh đột nhiên xuất thủ, đem phát ra tiếng kêu thảm Hải Ước Tuyết theo Khương Vân bên người kéo tới. Giờ phút này, Hải Ước Tuyết trên mặt được tầng kia lụa mỏng đã rơi xuống, lộ ra một tấm tuyệt mỹ mặt. Chỉ là, gương mặt này bên trên lại là tràn ngập nồng đậm vẻ hoảng sợ, nhất là mắt phải của nàng, càng là hóa thành một cái lỗ đen, màu lam tiên huyết cốt cốt chảy ra. Cái này khiến Hải Trường Sinh sắc mặt đột nhiên đại biến, đột nhiên giơ tay, liền muốn hướng về Khương Vân vỗ tới. Nhưng mà Hải Ước Tuyết lại là vội vàng kéo lại hắn thu đoan ở nói, không, không phải hắn. Hải Trường Sinh mặt mũi tràn đầy giận dữ nói, không phải hắn còn có thể là ai? Hải Ước Tuyết cố nén đau đớn nói, thật không phải hắn, là một cái so với hắn, so ngươi, so thiên đạo đều muốn cường đại quá nhiều người. Câu nói này để Hải Trường Sinh hơi sững sờ nói, ngươi đến cùng nhìn thấy cái gì? Ta thấy được không biết đi qua bao lâu về sau, Khương Vân chậm rãi mở mắt. Còn không đợi hắn thấy rõ ràng trước mắt tình hình, bên hai trước hết nghe được từng đợt tràn ngập hưng phấn tiếng hoan hô. Quá tốt rồi, tông chủ tỉnh, ta liền biết tông chủ chắc chắn sẽ không có việc gì. Ngay sau đó, lại có một thanh âm lớn tiếng mắng, tất cả im miệng cho ta. Mặc dù lời nói là tại quát lớn, nhưng là trong thanh âm này, đồng dạng lộ ra nồng đậm vui sướng. Lúc này, Khương Vân con mắt đã hoàn toàn mở ra, QNZ rốt cục thấy rõ ràng trước mặt mình, chính là Hạ Trung Hưng. Mà tại Hạ Trung Hưng sau lưng, thì là Lao Hắc, Liễu Thiên Nhân, Lam Hoa Chiêu các loại chờ một tấm lại một khuôn mặt quen thuộc. Giờ này khắc này, trên mặt của bọn hắn tất cả đều mang theo kích động cùng vẻ hưng phấn. Cái này khiến Khương Vân lập tức vì đó ngơ ngác, chính mình, vợ ơ y ma một lần nữa về tới vấn đạo tông đội ngũ ở trong. Ta tại sao lại ở chỗ này chúng ta cũng không biết, bất quá, là một đoàn nước biển đưa ngươi trả lại. Hạ Trung Hưng đơn giản nói, ngươi đừng nói trước, ngươi đã hôn mê hơn một tháng, chúng ta thần thức cũng vô pháp tiến vào trong cơ thể của ngươi. Sở dĩ ngươi bây giờ tranh thủ thời gian nhìn xem thương thế như thế nào. Khương Vân theo lời nhẹ gật đầu, mang theo trong lòng rất nhiều nghi hoặc, khoanh chân ngồi dậy, thần thức quét về trong cơ thể của mình. Một bên tra xét tình trạng của mình, Khương Vân trong đầu QNZ một bên nhớ lại trước khi mình hôn mê tình hình. Thời gian dần trôi qua, hắn rốt cục nghĩ tới cái kia thiên đạo biến thành bàn tay bông ra, để cho mình lọt vào trong biển. Thiên đạo không chỉ có xuất thủ cứu ta, mà lại cảnh cáo Hải Trường Sinh, để hắn không thể giết ta. Xem ra, Hải Trường Sinh quả nhiên không có dám lại động chính mình, thậm chí còn đem chính mình đưa về Vấn Đạo Tông. Nghĩ thông suốt điểm này về sau, Khương Vân cũng là thở dài ra một hơi. Mặc dù hắn vẫn không rõ ràng vì cái gì thiên đạo đối với mình như thế chiếu cố, nhưng là chỉ cần mình còn sống, chỉ cần 30 vạn Vấn Đạo Tông đệ tử đều vô sự, kia cái khác hết thảy, tiểu đều không trọng yếu. Đúng rồi, ta còn giống như trong giấc mộng kia nội dung, tựa như là cùng lần trước giấc mộng kia dính liền nhau. Trong mộng, cuối cùng còn ra phát hiện ra một nữ nhân kia, bây giờ nghĩ lại, hẳn là cái kia gọi là Hải Ước Tuyết hải tộc nữ tử. Đối với Hải Ước Tuyết, Khương Vân có ấn tượng khắc sâu. Loại trừ tên của đối phương để hắn tràn đầy cảm xúc bên ngoài, đối phương tựa hồ còn có được một đôi có thể nhìn thấu hết thể bí mật con mắt. Kia con mắt, đơn giản bị lư có cho đạo nhãn còn muốn lợi hại hơn. Lắc đầu, Khương Vân có chu tờ bất đắc dĩ, thực sự nghĩ mãi mà không rõ, trong mộng của mình làm sao lại xuất hiện Hải Ước Tuyết. Theo suy nghĩ kết thúc, Khương Vân QNZ rốt cục tra xét xong thân thể của mình tình trạng, cũng không có cái gì trở ngại. Dù là tiểu liền lúc trước tế thiên tiêu hao sinh cơ, cũng là tại cái này hơn một tháng hôn mê thời gian bên trong, khôi phục không ít. Thậm chí tiểu liền tàng đạo kiếm cùng luyện yêu bút cũng đều không có mất đi. Ngay tại Khương Vân chuẩn bị đem thần thức rời đi thân thể thời điểm, lại là hơi sững sờ. Bởi vì hắn đột nhiên cảm thấy, trong cơ thể của mình, nhiều hơn một loại xa lạ khí tức. Hải tộc thiên phú trong cơ thể mình có hải tộc thiên phú không hiếm lạ, bởi vì đây là chính mình lúc trước theo tuyết tình trên thân hấp thu mà đến, chỉ là một mực vô pháp luyện hóa, từ đó tạo thành thiên phú phản vệ. Cũng may sư phụ trong bóng tối trợ giúp chính mình phong ấn này thiên phú. Nhưng là bây giờ, chính mình trong mắt trái phong ấn chẳng những biến mất, mà lại cái này hải tộc thiên phú, vợ ơ y ma đã cùng chính mình hòa thành một thể. Cái này, chẳng lẽ là Hải Trường Sinh làm? Mặc dù Khương Vân không muốn tin tưởng, nhưng lại cũng không thể không thừa nhận. Có thể phá vỡ sư phụ lưu lại phong ấn, đồng thời để hải tộc thiên phú và chính mình hòa làm một thể người, chỉ có Hải Trường Sinh. Còn như Hải Trường Sinh tại sao muốn làm như thế, Khương Vân tự nhiên cũng không biết. Bất quá, hắn cũng lười suy nghĩ nhiều, chính mình cùng Hải Trường Sinh chi gian, thế như thủy hỏa, cho dù hắn kiêng kỵ thiên đạo, không dám giết chính mình, nhưng mình lại sẽ không buông tha hắn. Khương Vân rốt cục lần nữa mở mắt, hướng về phía chính mang theo quan tâm chi sắc nhìn xem chính mình mọi người gật đầu nói. Ta không sao quá tốt rồi. Lại là một trận kinh thiên động địa tiếng hoan hô vang lên. Khương Vân không có việc gì, đối với toàn bộ vấn đạo tông tới nói, thật sự là tin tư cờ vô cu nở dê tô tờ lúc này, Lam Hoa Chiêu đi tới Khương Vân trước mặt, hai tay đem tông chủ ấn cùng tông chủ giới đưa tới Khương Vân trước mặt nói, tông chủ, vật quy nguyên chủ. Khương Vân mỉm cười, đưa tay nhận lấy, sau đó đứng lên nói, tốt, chúng ta tiếp tục xuất phát, mục tiêu, đại hoang giới mặc dù Hải Trường Sinh buông tha mình, nhưng là Khương Vân không dám khẳng định, hắn cũng sẽ đồng dạng buông tha vấn đạo tông tất cả mọi người, dù sao thiên đạo che chở chỉ là chính mình. Bởi vậy, vì để tránh cho đêm dài lắm mộng, tái sinh ngoài ý muốn, biện pháp tốt nhất, vẫn là tranh thủ thời gian đến đại hoang giới. Chỉ có tiến vào đại hoang giới, mới thật sự là bình an, rốt cuộc không cần lo lắng Hải Trường Sinh uy hiếp. Thế là, một đoàn người tất cả đều đứng dậy, dọc theo đầu này bất quy lộ, tiếp tục hướng về đại hoang giới tiến đến. Ngay tại vấn đạo tông mọi người thân hình rốt cục biến mất thời điểm, nước biển lăn lộn phía dưới, Hải Trường Sinh cùng Hải Ước Tuyết thân hình nổi lên. Hải Ước Tuyết trên mặt mang theo không còn là lụa mỏng, mà là một tấm mặt nạ màu xanh lam, chẳng những che đậy tướng mạo, thậm chí liền hai mắt cu nở dê triệt để che đậy. Hải Trường Sinh cũng là dùng khó được ngưng trọng giọng nói, người này lai lịch tuyệt đối không đơn giản, ngươi nhìn thấy đồ vật, trừ ta ra, không cần nói cho đệ tam người. Hải Ước Tuyết do dự một chút, đưa tay chỉ đã nhìn không thấy bất quy lộ nói, chẳng lẽ liền hắn, ta cũng không thể nói cho sao. Hải Trường Sinh trầm mặc chốc lát nói, ngươi vẹn vẹn chỉ là thấy được hắn hồn bị tỏa liên quân quanh, liền đã bỏ ra một con mắt đại giới, giống như ngươi không muốn hắn chết, cũng không muốn chính ngươi chết, như vậy thì đừng nói cho hắn. Hải Ước Tuyết không nói gì thêm, nhưng là tại nàng tâm kia bị mặt nạ che giấu trên mặt, lại là lộ ra một cố vẻ kiên định. Hải Trường Sinh cu nở dê ngậm miệng lại, hai người cứ như vậy đứng tại giới hải bên trong, yên lặng nhìn chăm chú lên, cho đến rất lâu sau đó, Hải Trường Sinh thản nhiên nói, chúng ta đi thôi. Nhưng vào lúc này, Hải Ước Tuyết cũng theo đó mở miệng nói, ngươi, chẳng lẽ còn không định từ bỏ sao? Câu nói này, để Hải Trường Sinh thân thể khẽ run lên, nhưng ngay sau đó liền xoay người lại, trên mặt lộ ra một chút dữ tợn nói, ngươi chẳng lẽ hy vọng ở dê ta từ bỏ sao? Sự thật chứng minh, ngươi đã sai, cho dù ngươi phát động Sơn Hải Đại Kiếp, giết nhiều như vậy sinh mệnh, nhưng vẫn như cũ không phải thiên đạo đối thủ, vậy ngươi tiếp xuống, còn muốn làm thế nào? Hải Trường Sinh ánh mắt bỗng nhiên nhìn về phía Khương Vân bọn người biến mất phương hướng, lạnh lùng nói, đừng quên, trừ bỏ Sơn Hải giới bên ngoài, còn có, đại hoang giới. Hải Ước Tuyết thấp giọng nói, đại hoang giới, nhiều năm như vậy, tất cả mọi người là hưu khứ vô hồi. Không đợi Hải Ước Tuyết đem nói cho hết lời, Hải Trường Sinh đã ngắt lời. Nói, lần này khác biệt, ta nghĩ, Khương Vân hắn có lẽ có thể giải khai đại hoang giới bí mật, giúp ta tiến vào đại hoang giới. Sau đó trên đường đi, cứ việc Khương Vân cùng tất cả mọi người là từ đầu đến cuối cẩn thận đề phòng, nhưng là không nghĩ tới lại thật là bình an vô sự. Đừng nói Hải Trường Sinh, thậm chí tiểu liền tầm thường hải tộc, cũng là một cái đều không có nhìn thấy. Mà loại này bình an, dĩ nhiên thẳng đến kéo dài lại là thời gian hơn 3 năm. Cho đến hôm nay, đi tại nhất phía trước Khương Vân, đông nhiên ngừng lại. Hắn cái này dừng lại, lập tức làm cho tất cả mọi người tất cả đều lập tức tiến vào đề phòng trạng thái, coi là lại có địch nhân công kích. Nhưng mà sau một lát, Khương Vân lại là xoay người lại, đối sau lưng 30 vạn vấn đạo tông đệ tử nhẹ giọng nói, đại hoàng giới, đến.